Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5512, chương 5512, phần thắng không lớn. Vậy vạn nhất bọn hắn nếu là phá vỡ thủy kính hải phong giới đại trận cùng hải tâm đảo huyền vũ đại trận đâu? Lâm Bạch đưa ra trong lòng mình lớn nhất một cái nghi vấn. Thiên địa môn khí thế hung hung, một bức không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ. Bọn hắn tất nhiên sẽ không bởi vì thủy kính hải phong giới đại trận cùng hải tâm đảo huyền vũ đại trận ngăn cản, liền như vậy rút lui. Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, phá vỡ hai tòa đại trận, cùng Thiên Thủy Tông chính diện chém giết. Mặc dù đại trưởng lão cùng Sở Hy đều giải thích thủy kính hải phong giới đại trận có rất nhiều nghi trận, có thể bảo hộ trận nhãn an toàn. Nhưng Lâm Bạch hay là cho là một vị phòng thủ, tuyệt đối không phải kế lâu dài. Nhất là bây giờ Thiên Thủy Tông không có ngoại viện, một mực phòng thủ xuống dưới cũng tất nhiên sẽ bị thiên địa môn từng cái đánh tan. Đại trưởng lão thở sâu, nói ra, nếu là thủy kính hải phong giới đại trận cùng hải tâm đảo huyền vũ đại trận đều bị phá, cái kia Thiên Thủy Tông chỉ có cùng thiên địa môn chính diện đánh một trận. Nếu là chính diện một trận chiến, tông môn có bao nhiêu phần thắng? Lâm Bạch lại đối đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão có chút cúi đầu, chăm chú suy tư một chút, nói ra, ba thành, mới ba thành sao? Lâm Bạch chợt cảm thấy không ổn. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đều là đối với tông môn nội tình cùng thực lực cực kỳ hiểu rõ người, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói dối. Lâm Bạch mặc dù là Thiên Thủy Tông thánh tử, nhưng bái nhập Thiên Thủy Tông thời gian không dài, đối với tông môn nội tình cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không biết đạo tông cửa có bao nhiêu át chủ bài. Bất quá đại trưởng lão nói ra chỉ có ba thành phần thắng, đây là để Lâm Bạch có chút lớn bị kinh ngạc. Cái này phần thắng cũng không lớn a, Lâm Bạch nói ra. Cái kia nhìn tựa hồ chúng ta trừ phòng ngự bên ngoài không còn cách nào khác. Phong bạo thành cần chỉ ít một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đi chấn thủ, vì không đánh cỏ động rắn. Vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả có thể lặng lẽ chui vào phong bạo thành, mà đợi bất cứ tình huống nào. Đại trưởng lão nói ra, chuyện này ta đã an bài. Triệu gia phản loạn đằng sau, ta liền điều động ba vị trưởng lão đi hướng phong bạo thành. Tính toán thời gian, bây giờ cũng hẳn là đã tới. Mà lại thủy kính hải phong giới đại trận trận nhãn, mỗi một cái thật trận nhãn, đều chỉ ít có ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tiến đến chấn thủ. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, chân chính trận nhãn có 18 cái. Mỗi một cái trận nhãn ba vị thái ất đạo quả tiến đến chấn thủ. Đó chính là nói tông môn phái ra vượt qua 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả ra ngoài. Đây chẳng phải là nói trong tông môn cường giả không nhiều lắm. Đại trưởng lão nói ra, thủy kính hải phong giới đại trận không phá, tông môn liền sẽ bình yên vô sự. Quản chi thủy kính hải phong giới đại trận bị phá, tông môn còn có hải tâm đảo huyền vũ đại trận thủ hộ, đã bình yên vô sự. Cho nên, lão phu có ý tứ là, trước mắt nhất định phải cam đoan thủy kính hải phong giới đại trận chu toàn. Cho nên mới đem đại bộ phận cường giả đều điều động ra ngoài. Huống hồ thủy kính hải phong giới đại trận cùng hải tâm đảo huyền vũ đại trận, nếu là không có trận đồ mà nói, muốn cưỡng ép phá vỡ cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Lâm Bạch nghe vậy, thoáng an tâm rất nhiều. Lâm Bạch nói ra, ta chuyến này lúc trở lại, từng gặp phải thiên địa môn 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả truy sát. May mắn có Tiếu Thương Sinh tiền bối xuất thủ tương trợ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ta, từ cái kia 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trong miệng biết được một cái tin tức kinh. Người. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân bọn người cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch. Bọn hắn cũng rất muốn biết Lâm Bạch trong miệng cái này cái gọi là rất tin tức kinh người, đến tột cùng là cái gì? Sở Hy hỏi, tin tức gì? Lâm Bạch nói ra, Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị thái ất trưởng lão, chính là thiên địa môn xếp vào tại trong tông môn nhiều năm ám tử. Tê, nghe thấy Lâm Bạch lời này. Sở Hy cùng đại trưởng lão đều hít sâu một hơi. Lý Tại Ân cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ô Hưu cùng Tề Khôn mặc dù ở trong Thiên Thủy Tông trưởng lão địa vị cũng không phải là rất cao. Nhưng bọn hắn lại ở trong thủy kính thế giới người sở hữu lớn nhất thương hội Bách Thắng Lâu. Bách Thắng Lâu bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây. Đại trưởng lão khẩn trương hỏi. Lâm Bạch, như lời ngươi nói, thế nhưng là sự thật. Lâm Bạch nói ra, đến lúc nào rồi, ta sao lại để lừa gạt tông chủ và trưởng lão sao? Đương nhiên, ta không có chứng cứ. Truy sát ta cái kia 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng đều đã chết rồi. Đại trưởng lão cũng có thể cho là ta là đang ô miệt Ô Hưu cùng Tề Khôn. Lâm Bạch lời vừa nói ra, đưa tới đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đám người suy nghĩ sâu xa. Liền ngay cả tông chủ Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều chăm chú nhíu mày. Không bao lâu, tông chủ Sở Hy hỏi. Đại trưởng lão, Lý Tại Ân trưởng lão, các ngươi có ý kiến gì không? Đại trưởng lão do dự mãi nói ra. Tuy nói lời này là xuất từ Lâm Bạch Thánh Tử miệng, nhưng Lâm Bạch Thánh Tử cũng đã nói, hắn không có chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, chúng ta liền đối với hai vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả sử dụng bạo lực. Chỉ sợ không phải cử chỉ sáng suốt a, nhất là như thế nào thiên địa môn như lang như hổ. Bức bách nhật tiến, tông môn chính là cần cường giả thời điểm a, đại trưởng lão lời ấy. Nói đến cũng có lý. Dù sao Lâm Bạch không có chứng cứ, cũng có thể là đang ô miệt Ô Hưu cùng Tề Khôn. Lý Tại Ân thì là nói ra, tông chủ, mặc dù Lâm Bạch Thánh Tử không có chứng cứ, nhưng lấy lão phu đối với Lâm Bạch Thánh Tử nhận biết. Lão phu cảm thấy Thánh Tử sẽ không vô duyên vô cớ nói xấu Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão. Mà lại Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão trong tay xác thực nắm trong tay rất nhiều cường giả. Bách Thắng Lâu bên trong có không tầm thường nội tình. Nếu bọn họ hai người thật sự là phản loạn, tất nhiên sẽ cho tông môn mang đến không cách nào tưởng tượng thương tích. Thế nhưng là đại trưởng lão cũng nói có lý. Tông môn giờ phút này đại chiến sắp đến, chính là lúc dùng người. Chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ không có chứng cứ liền giáng tội hai vị võ giả. Hơn nữa còn là hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cho nên, lão phu đề nghị, trước đem Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão khống chế lại. Đợi đến chuyện này giải về sau, làm tiếp định đoạt, nếu là bọn họ thật sự là ám tử, chí ít đem bọn hắn khống chế lại về sau. Bọn hắn hành động cũng sẽ có điều không tiện, có thể cho chúng ta gia tăng một chút thời gian cùng cơ hội. Lý Tại Ân đưa ra biện pháp giải quyết, tông chủ Sở Hy có vẻ như rất là đồng ý. Lúc này, Sở Hy nói ra, chuyện này liền giao cho Lý Tại Ân trưởng lão đi xử lý đi. Lý Tại Ân gật đầu nói, tuân lệnh, Sở Hy xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng nói ra, chuyện hôm nay tất, chư vị đều muốn làm tốt việc nằm trong phận sự. Cái này sẽ là Thiên Thủy Tông đã qua vạn năm, trọng yếu nhất một trận chiến. Trận chiến này, chúng ta Thiên Thủy Tông tuyệt không thể thua. Nếu là thua, đó chính là diệt môn. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đồng thời thở sâu. Đông đảo trưởng lão cũng là cùng nhau gật đầu. Sở Hy nói ra, Lâm Bạch, theo ta đi. Nói xong, Sở Hy dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm Bạch nghe vậy liền đi theo Sở Hy phía sau. Những người còn lại thì là lần lượt rời đi Phúc Thủy Điện. Lâm Bạch cùng Sở Hy sánh vai đi ra Phúc Thủy Điện. Về tới tông chủ Hoa Cốc bên trong. Trận chiến này phần thắng không lớn. Sở Hy từ tốn nói. Mà lại mấy ngày trước đây, đế đô bên kia truyền đến tin tức, nghe nói tam hoàng tử lật ra Trần Niên nợ cũ, trên triều đình hung hăng chèn ép một phen Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch hít sâu nói ra, nói như vậy, trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta rồi. Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông muốn lại lần nữa quật khởi, trận chiến này nhất định phải dựa vào chúng ta chính mình. Nhưng vì vạn vô nhất thất, cho nên có một số việc ta phải sớm cho ngươi nói rõ ràng. Dù sao ngươi là Thiên Thủy Tông đương đại thánh tử. Chuyện hay tháng 3, mời đọc cầu sinh thế giới lòng dạ hiểm độc quân đoàn trưởng. Hết chương.